Lão Công là Quỷ, tập 109. Xin mời các bạn lắng nghe. Tôi cứng cả người lại, thậm chí cảm thấy lạnh hết cả chân. Ngưu Lực Phàm giật lấy đầu chỉ trong tay tôi, thắt nút trói Tông Thịnh lại. Ở đầu mút làm thành một nút thắt hình đồng tiền. Xong xuôi, hắn cũng nằm liệt trên sofa, nhìn hộp cơm mới ăn một nửa trên mặt bàn, mà lắc đầu tiếc nuối. Tôi tới gần Tông Thịnh, nhìn anh nghiến chặt răng, tay vặn vẹo như muốn nắm lấy sợi dây trói mình. Tôi nắm chặt cánh tay anh. Tông Thịnh, đừng như vậy. Nếu bây giờ cảnh sát quay lại đây, thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không biết là do lời của tôi hay do thời gian trôi qua mà Tông Thịnh dần thay đổi, ánh mắt dần có tiêu cự. Tuy đồng tử vẫn đỏ như máu, nhưng trong mắt anh đã có tôi. Tôi chắc chắn như vậy. Ngưu Lực Phàm nghỉ ngơi một lúc rồi cầm hộp cơm xuống bếp hâm lại, vừa đi vừa nói. Nếu cậu ấy ổn định rồi thì đừng hỏi han gì, cứ để cho nghỉ ngơi vài ngày đã. Cậu từng nghe kể chuyện lính đặc công sau những nhiệm vụ thảm sát, sau khi báo cáo với lãnh đạo sẽ phải ở trong phòng tĩnh dưỡng vài ngày không? Nói là tĩnh dưỡng, nhưng chính là nhốt lại trong phòng vài ngày cho giảm tải cảm xúc đó. Chứ không mới chém giết đỏ mắt xong, rất khó quay lại cuộc sống hàng ngày. Chúng ta để cho cậu ấy ổn định lại, bình tĩnh lại đã, đừng hỏi han mọi chuyện. So với thông tin trong cuộc điện thoại đó, chắc chắn còn rất nhiều thứ chúng ta chưa biết. Tôi gật đầu, nhìn Ngưu Lực Phàm cũng cầm phần canh của tôi đi hâm lại. Tôi ở bên cạnh Tông Thịnh nhìn anh, nhìn thấy cả người anh đầy mồ hôi, liền lấy khăn giấy trên bàn giúp anh lau đi. Nhìn dáng vẻ của anh có vẻ sắp ổn rồi. Sau khi bình tĩnh, nếu ngủ một giấc thật ngon thì có lẽ sang ngày mai sẽ không có việc gì. Tôi đặt tay lên trán anh, đột nhiên cảm giác thấy có gì đó chạm vào mình. Tôi cúi đầu, thấy tay của anh. Tuy tay bị trói, nhưng những ngón tay lại cong lên, cọ cọ vào người tôi. Rõ ràng anh còn lý trí. Tôi vui mừng vô kể. Tôi nhớ lần trước lúc trên xe, rõ ràng anh hoàn toàn đánh mất lý trí. Tôi tiến lại gần, khẽ thì thào bên tai anh. Em ở đây này, Tông Thịnh à. Những ngón tay của anh thật vất vả sờ nhẹ vào người tôi. Tôi cố nhích lại gần anh hơn nữa. Ngưu Lực Phàm bưng cơm từ trong bếp đi ra, nói. Này, cậu đừng có cởi trói. Anh chỉ học theo sách vở trói lại thôi. Có tác dụng bao lớn anh cũng không biết. Thôi, ăn tiếp nào, coi như hai đứa mình ăn khuya vậy. Anh ấy còn nhận ra em mà. Tôi nói đầy kinh hỉ. Lần trước anh ấy không biết gì hết, nhưng lần này thì nhận ra. Phải không? Ngưu Lực Phàm buông đồ ăn xuống, cúi người kiểm tra anh, rồi nói. Thôi, cứ để cho cậu ta nghỉ ngơi đi đã. Đợi mai hy vọng có thể cho chúng ta đáp án. Hơn một giờ sau, Tông Thịnh mới có vẻ ổn định lại. Sau khi ổn định, Ngưu Lực Phàm mới tháo dây trói. Chúng tôi làm đúng như đã bàn bạc, không ai hỏi anh điều gì, chỉ ngồi nhìn anh. Còn anh thì ngồi thừ ra trên ghế, nhìn vào tôi không rời mắt. Nhưng không ngờ anh cứ lạnh mặt đi thẳng lên lầu, để lại sau lưng câu nói. Tôi đi tắm.

Mặc kệ phản ứng của anh, ăn vạ nhắm hai mắt lại, giả bộ rất mệt. Tôi ra vẻ đặt lưng xuống là ngủ luôn. Vài phút sau anh không có phản ứng gì. Tôi hé mắt ra nhìn, thấy anh đã nhắm mắt, hít thở đều đặn, dường như đã ngủ rồi. Tôi cười, nhìn anh thì thầm. Anh cũng mệt mà, còn muốn ra ngoài làm gì? Tự mình ôm hết vào người. Anh nên thả lỏng một chút đi. Giờ em cảm thấy vỏ đau như em cũng rất có tác dụng. Anh chỉ là một người bình thường, đừng có tự coi mình là siêu nhân. Mệt tới mức ngã lưng xuống giường là ngủ mà còn đòi ra ngoài. Tôi cũng thật sự rất mệt. Hôm nay trên cơ bản cả ngày đều đang khẩn trương. Rốt cuộc có thể yên ổn rồi. Tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh lại thì ngoài trời đang mưa. Mùa đông ở chỗ chúng tôi chỉ cần có thêm một chút mưa thì trời trở nên vô cùng lạnh. Trong phòng đã mở điều hòa nên rất ấm áp. Phòng bật đèn nên tôi nghĩ trời vẫn còn chưa sáng. Tôi xoay người nhìn điện thoại. Hóa ra tôi đã ngủ đến hơn 10 giờ. Tông Thịnh vẫn đang ở trong phòng, đang ngồi trước máy tính, lên mạng xem tin tức chuyện hôm qua. Tông Thịnh, tôi gọi khẽ, không biết anh có thể bình tĩnh lại chưa. Anh ngồi im, không quay đầu lại, nhưng nói: Em dậy đi, đói bụng rồi phải không? Muốn ngủ nữa thì ăn xong rồi ngủ tiếp. Anh có để cháo ở cạnh giường. Tôi quay sang nhìn tủ đầu giường, có một chiếc bình giữ nhiệt. Cũng có nghĩa là anh đã dậy sớm và ở nhà làm việc chờ tôi. Tôi rửa mặt xong, kéo ghế ngồi bên cạnh anh, nhìn màn hình máy tính, vừa ăn cháo vừa đọc tin tức cùng anh. Suốt đêm qua cũng không có tin gì mới. Không thấy báo đưa tin tức về người nhà của bệnh nhân tâm thần kia. Trên mạng cũng có người đưa ra nghi ngờ, nói rằng tới giờ đã xác định được kẻ muốn giết người chính là gã tâm thần kia. Gã làm ra vụ nổ lớn như vậy, gây ra tổn thất rất lớn. Tại sao lại phải tốn tiền người đóng thuế để cứu mạng gã? Những người nghèo khó không làm sai điều gì. Nếu như nhập viện mà không có tiền đóng viện phí sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Vậy tại sao lại phải tốn tiền thuế chữa cho gã? Ngay lúc này điện thoại của Tông Thịnh đổ chuông, anh bắt máy. Trong phòng vô cùng yên tĩnh nên tôi có thể nghe được nội dung cuộc gọi. Alo, xin chào. Tôi là cảnh sát, tôi họ Hà. Cho tôi hỏi, anh là Tông Thịnh tiên sinh ở tập đoàn Tông An đúng không? Đúng vậy. Chuyện là thế này, chúng tôi có một vài thứ muốn hỏi anh. Về chuyện hôm qua ở nhà sách, vụ nổ đó, anh có thời gian sang chỗ chúng tôi không? Hay là chúng tôi sẽ đến công ty tìm anh? Tông Thịnh im lặng một lúc rồi nói: Tới công ty tôi đi, lát nữa tôi sẽ sang đó, khoảng một tiếng nữa. Được, được, vậy chút nữa gặp. Điện thoại di động của tôi có số đuôi là, chút nữa tôi sẽ gọi anh bằng số đó. Cúp máy, Tông Thịnh bực bội ném điện thoại lên bàn. Tôi cũng không nghĩ mọi chuyện lại lộn xộn tới vậy, không còn đơn giản như trước nữa. Nhất là tối qua Hạ Lan Lan còn nói những lời kia nữa. Thêm nữa là ở hiện trường có rất nhiều người thấy Tông Thịnh, mà poster có hình anh thì treo ở rất nhiều nơi trong thành phố, nên chắc chắn sẽ có người nhận ra anh. Tông Thịnh quay sang nhìn tôi, chưa nói gì thì tôi đã há to mồm ăn hết cháo,

Tông Thịnh buông ly cà phê, cúi người về phía trước tới gần ông cảnh sát già, cũng hạ giọng nói nhỏ. Ông là hoài nghi tôi làm chuyện xấu? Không có, không có, chỉ là nói những chuyện ở đó chẳng ai biết cả. Nếu thật sự anh là người thấy việc nghĩa hăng hái làm, thì chúng tôi cũng không có cách nào phát cờ tuyên dương cho anh được. Vậy không cần, đối với việc phát cờ thưởng chi bằng cho tôi tiền mặt có lý hơn. Cảnh sát không còn lời nào để nói, kêu Tông Thịnh lưu lại số điện thoại của họ, để có việc sẽ liên hệ anh. Mấy hôm nay cổ họng của mình không được tốt, nên là chuyện sẽ hơi ngắn, mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.